Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 338, chương 338, ngọa tàu. Pikachu, 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, tiến vào tử sắc vòng xoáy sau đó. Trần Phong mở to hai mắt, nhìn chung quanh, mới vừa còn lôi kéo tay Ngư Lan Mộng. Lúc này đã không thấy tăm hơi, hẳn là bị trận pháp ra đi. Vòng xoáy nội bộ là một cái đường hầm thật dài, không cần hắn tự mình di động, một cỗ lực lượng vô danh liền thúc hắn đi tới. Thông đạo bốn phía là màu tím bích lũy, bất quá xuyên thấu qua cái này bích lũy, vẫn có thể mơ hồ chứng kiến tình cảnh bên ngoài. Bất quá, các loại, chờ Trần Phong chứng kiến tình huống bên ngoài thời điểm, cũng là hoàn toàn thất vọng, chỉ thấy ngoài thông đạo mặt đen kịt một màu, không có gì cả. Đang ở Trần Phong muốn lấy lại ánh mắt thời điểm, cũng là đột nhiên phát hiện một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Chờ hắn còn muốn đi xem thời điểm, cũng là đã biến mất không thấy. Tuy là mới vừa chỉ là một cái chớp mắt, thế nhưng Trần Phong dám nói, cái vật kia tuyệt đối so với mình đã từng thấy nhất công cụ, cũng chính là 323 cá voi côn, còn muốn lớn hơn gấp 2-3 lần. Phục hồi tinh thần lại sau đó, không đợi Trần Phong ngẫm nghĩ mới vừa thấy là cái gì, trước mắt một hồi quang mang đại tác phẩm, đã là đạt tới cuối lối đi. Hơi hơi hí mắt, yếu bớt quang mang cặp mắt ảnh hưởng, Trần Phong phóng nhãn về phía trước nhìn lại, chỉ thấy lúc này hắn đang ở vào một cái đại hình hoa viên bên trong. Một cái đường mòn, xuyên qua bụi hoa, tốc hành cách đó không xa một cái bát giác linh lung đình. Trần Phong thô sơ giản lược đoán chừng một chút, cái này hoa viên, không sai biệt lắm có một cái bãi bóng lớn như vậy. Như thế tính toán, CMN một cái hoa viên đều lớn như vậy, cái này toàn bộ di tích phải có bao nhiêu lớn a? Tại hắn phía sau là một cái cổng vòm, bất quá lúc này ủi cửa đang đóng, mặt trên có mấy người chữ, nếu muốn cửa này mở, tu bên trên bát giác đình. Chứng kiến những chữ này, Trần Phong trầm ngâm một chút, không suy nghĩ thêm nữa những thứ ngổn ngang kia chuyện, theo dưới chân này đường mòn, đi về phía trong bụi hoa bát giác linh lung đình. Mới vừa đi phân nửa, đột nhiên bên cạnh trong bụi hoa, truyền ra một hồi tích tầm thanh âm. Trần Phong cảnh giác nhìn về phía truyền đến thanh âm địa phương. Thanh âm kia vang lên một hồi, đột nhiên ngừng lại, đợi một lúc lâu, nhưng không có ở truyền đến âm thanh. Trần Phong nghi ngờ nhìn một chút nơi nào, sau đó lần nữa nhấc chân đi về phía trước. Vừa lúc đó, đột nhiên một cái màu vàng thú nhỏ từ hoa từ đó nhảy ra ngoài, ở giữa không trung phóng xuất đại lượng thiểm điện hướng về Trần Phong đánh tới. Hanh, chờ, các loại, chính là ngươi. Trần Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, bỗng nhiên xoay người, không để ý những cái này thiểm điện, trực tiếp tự tay chụp vào cái kia hoàng sắc thú nhỏ. Thế nhưng khi hắn thấy rõ cái vật kia thời điểm, cũng là ngây ngẩn cả người, sau đó thất thanh kêu lên, ngọa tào, Pikachu, quả thực, cái này màu vàng thú nhỏ, tại ngoại hình thượng, cùng trên địa cầu cái kia bộ phận Pokemon trong Pikachu, rất là có điểm giống. Cái này sửng sốt một chút, hư hư thực thực Pikachu thú nhỏ liền từ bên tay hắn xẹt qua, rơi vào hắn phía trước trên mặt đất, một đôi đen lúng liếng trong mắt nhỏ, tràn đầy địch ý, xem xét cẩn thận một cái con thú nhỏ này, lại phát hiện, cùng Pikachu vẫn có trên căn bản bất đồng. Trước mắt con thú nhỏ này, cũng không có Pikachu ký hiệu thiểm điện đuôi, cũng không có chân, chỉ có một đôi đầy lỗ tai, còn có cái kia thấp bé cánh tay, tròn vo thân thể. Trên người cũng có văn lộ, chỉ bất quá những văn lộ này cũng là một ít phù văn hình thành. Thấy rõ sau đó, Trần Phong ngược lại có chút thất vọng rồi. Dù sao, nếu quả như thật là Pikachu lời nói không chừng còn có thể mang đi ra ngoài đâu. Chi chi chi chi, hoàng sắc thú nhỏ thấy Trần Phong cư nhiên xem cùng với chính mình phát khởi ngây người. Nhất thời có chút nổi giận đứng lên, hai cái đầy lỗ tai chỉ thấy, lần nữa nổi lên thiểm điện, theo tiếng kêu của nó, hướng về Trần Phong đánh tới. Tấm tắc, đi theo ta đi, làm vật biểu tượng, có ngươi tham ăn tham uống. Tiện tay đem cái này là đủ đem thiên nhân cảnh sơ kỳ người điện đã bất tỉnh thiểm điện đánh tan. Trần Phong tự tay chụp vào cái này màu vàng thú nhỏ. Chi chi chi chi, chi chi chi chi, hoàng sắc thú nhỏ tựa hồ là có thể nghe hiểu được Trần Phong lời nói. Nhất thời càng thêm nổi giận, thần kỳ hơn là Trần Phong dường như có thể ở ánh mắt của nó bên trong nhìn ra vẻ đau thương thần tình. Sự phát hiện này thật ra khiến Trần Phong có chút ngoài ý muốn. Đau thương, nó là đang đau thương cái gì? Mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng Trần Phong vì đi Bát Giác Đình, nhất định phải qua nó nơi đây. Mặc dù nói liều mạng nói, trọi cứng lấy vẫn là có thể đi qua. Thế nhưng như vậy dù sao cực kỳ phiền. Vươn tay, trên không trung họa, không bao lâu, một cái viễn cổ văn tự, khốn chữ, liền xuất hiện ở không trung. Nhẹ nhàng đẩy, cái này khốn chữ liền nhẹ bỗng bay về phía hoàng sắc thú nhỏ. Hoàng sắc thú nhỏ nhìn cái chữ này, tuy là ở trên mặt này không cảm giác bất kỳ sóng linh lực, thế nhưng bẩm sinh cảm giác lại làm cho nó trong nháy mắt hướng về bụi hoa bỏ chạy. Đang ở nó mới nhảy lấy đà trong nháy mắt đó, phù văn đột nhiên tăng tốc độ, khắc ở trên người của nó, một cổ vô hình chi lực, nhất thời liền đem nó khốn ở giữa không trung. Vô luận hắn làm sao thả ra thiểm điện, cũng đều chỉ có thể ở nửa thước trong phạm vi. Hắc hắc, ngươi chính là đi theo ta đi. Cười cười, Trần Phong tự tay bắt được thú nhỏ, sau đó liền đem phù văn lực lượng tản đi. Ở Trần Phong trên tay, thú nhỏ không ngừng rùng răng, ý đồ chạy ra Trần Phong ma chảo. Bất quá, ở Trần Phong lấy ra cửu vân ngộ đạo diệp sau đó, động tác của nó liền ngừng lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Phong trên tay cửu vân ngộ đạo diệp. Nước bọt từ bên mồm của hắn không ngừng chảy xuống, muốn không? Đắc ý nhìn trên tay thú nhỏ, Trần Phong mở miệng hỏi, xeo xeo, điên cuồng gật đầu, tiện thể dùng một loại tội nghiệp ánh mắt nhìn về phía Trần Phong. Vẻ mặt như vậy, hơn nữa vậy đáng yêu bề ngoài, Trần Phong thiếu chút nữa thì đầu hàng. Bất quá hoàn hảo hắn là nam, lực ý chí kiên định, cũng không có bị nó khả ái bề ngoài mê hoặc. Muốn ăn, cái kia hãy ngoan ngoãn đi vào ta bí cảnh bên trong, cầm cửu vân ngộ đạo diệp ở nó trước mắt hoàng liễu hoàng. Trần Phong mở miệng nói, hắn tin tưởng cái này rất giống Pikachu thú nhỏ, nhất định có thể đủ nghe hiểu được lời của mình. Quả nhiên, thú nhỏ nghe xong lời của hắn, lộ ra suy tính thần sắc 4, 7, sau đó ngẩng đầu, nhìn một chút cái này một mảnh biển hoa, không thôi nhãn thần từ đó tràn ra. Một lát sau, Trần Phong rất rõ ràng chứng kiến, con thú nhỏ này dĩ nhiên vươn ra nó cái kia thấp bé móng vuốt, xoa xoa khóe mắt, sau đó quay đầu nhìn hắn kiên định gật gật đầu. Ngẩn người, Trần Phong trong lòng không khỏi mềm nhũn ra. Được rồi, cái này cho ngươi, nếu như ngươi luyến tiếc đi, liền ở lại đây đi. Bất đắc dĩ đưa nó bỏ trên đất, đem cửu vân ngộ đạo diệp đưa cho nó. Bất quá, ngươi không thể ngăn cản ta đi Bát Giác Đình, nếu không, ta liền không thể rời bỏ nơi này. Nói xong, Trần Phong lần nữa hướng về Bát Giác Đình đi tới. Thú nhỏ rơi trên mặt đất, có chút hơi giật mình ôm cửu vân ngộ đạo diệp, nhìn Trần Phong bối ảnh, nhìn lại trên tay cửu vân ngộ đạo diệp, nhảy một cái đuổi theo.